từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 423, quyết không buông tha 9. Góc truyện audio.com, nhìn nữ nhân khóc trời đất quay cuồng, Tử Sát nhịn không được gãi gãi lỗ tai. Không phải là mất đứa bé sao? Khóc thành như vậy, lúc trước khi hại người, tại sao không thấy nàng có nửa điểm mềm lòng? Này, Tử Sát, môn chủ thật sự nói muốn bắt người. Tàn Nguyệt đi rồi, Địch Mân cũng đi rồi. Trở về vừa thấy, cũng chỉ có mặt thối của Thanh Sát. Tranh Sát nhìn liền mất hứng. Vội vàng trốn thoát, nhìn xem có cái gì không? Kết quả nhoáng lên một cái. Đã đến kinh thành, đương nhiên cũng nghe đến mệnh lệnh kỳ quái của môn chủ. Nàng làm sao có thể không chen vào một chân? Đúng vậy, Tranh Sát, ngươi không phải là bị môn chủ để lại sao? Tử Sát nhíu lông mày. Tiểu muội muội này, cái gì cũng tốt, chỉ là yêu y thành tánh. Thích làm trò kỳ kỳ quái quái. À, bắt bọn họ. Môn chủ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là, thay máu, bỗng nhiên nghĩ đến biện pháp trước kia từng xem trong sách. Tranh Sát bừng tỉnh hiểu ra, bất quá chỉ là ở trong sách xem qua. Nay, môn chủ lại muốn tự mình thử nghiệm, Tàn Nguyệt tất nhiên là bị thương vô cùng nặng. Thay máu, chính là đổi mạng, một chút không tốt, hai cái mạng liền cũng bị mất. Này, Tranh Sát, ngươi lại muốn làm gì? Môn chủ đã hô dừng rồi. Ngươi cũng không nên mò mẫm lẫn vào. Tranh Sát quay đầu, giận trừng mắt Tử Sát. Cái gì gọi là mò mẫm lẫn vào? Ta cùng Tàn Nguyệt, quan hệ cũng không phải là tốt bình thường. Ta muốn giúp nàng, cứu nàng, cái này cũng sai sao? Ta không nói ngươi sai. Nhưng môn chủ hô dừng. Tất nhiên là có tính toán mới. Ngươi không nên lộn xộn, phá hủy kế sách của môn chủ. Đều nói, nữ nhân là phiền toái. Những lời nói này tuyệt không sai. Tính tình Tranh Sát cho dù giống đàn ông, nhưng trong xương, vẫn là giống nữ nhân bình thường. Thích loạn chõ mõm vào. Được lắm, ta đương nhiên biết, người đàn bà kia khóc thật đúng là đất rung núi chuyển. Người từ từ thưởng thức, ta đi tìm hài tử kia chơi đùa. Tranh Sát lộ ra ý cười thật to. Cười Tử Sát cả người phát run. Nữ nhân điên này, không hiểu lại có chiêu số chỉnh người gì chứ. Tranh Sát, ngươi cười cái gì? Cách chương.